Niyugito gắt gao tiếp cận Aozora. Nói, Ishida làm sao vậy? Aozora trả lời, nếu như ngươi nói là cái kia đeo kính ninja làng mây lời nói. Hắn đã chết, mặc dù có chỗ dự liệu, nhưng Niyugito vẫn là không nhịn được lên cơn giận dữ. Nghiêm nghị nói, các ngươi đáng chết. Kakashi đi đến phía trước đội ngũ, đóng chặt mắt trái cuối cùng mở ra. Huyết đồng bên trong ba cái câu ngọc không ngừng xoay tròn. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, nhị vĩ Niyugito, hiện tại là ngươi nên cân nhắc có thể hay không sống mà đi ra hỏa quốc. A ha ha, Niyugito, cười quái dị một tiếng, nói, Konoha người đều tự tin như vậy sao? Người nói như vậy, phía trước Aburame Shibi cũng hỏi qua như vậy ta. Nàng đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, có thể là, nếu không phải là các ngươi tới kịp thời. Lúc này Aburame Shibi đã là một cỗ thi thể. Kakashi cũng không bị nàng hù đến, thản nhiên nói, thật sao? Vậy ta liền nhìn xem ngươi Niyugito năng lực. Nói xong, Kakashi phất phất tay, mặt khác ba cái ám bộ ninja nháy mắt phân tán đến Niyugito ba phương hướng. Dấu tay nhanh chóng biến ảo, Niyugito con mắt chuyển động, đem ba vị ám bộ dấu tay động tác thu hết vào mắt. Phát hiện đây cũng không phải là ninja thông dụng 12 dấu tay. Trong mắt vẻ kiêng dè chợt lóe lên. Vô tận nhị vĩ chakra tại Niyugito yết hầu phiên trào. Nàng chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Ám bộ ba người giấu tay để nàng nghĩ đến quỷ dị khó lường phong ấn thuật. Phong ấn thuật truyền thừa xa xưa. Không những có thể phong ấn núi đá lôi điện. Thậm chí liền chakra, linh hồn chờ đều có thể phong ấn. Mạnh như vĩ thú đối mặt phong ấn cũng bất lực. Nezumi Kedama, giống như bắn liên thanh đồng dạng màu u lam hỏa cầu nhanh chóng bay về phía mọi người. Mỗi cái hỏa cầu đằng sau đều đi theo mắt thường không thể nhận ra sợi chakra. Tại mọi người tản đi khắp nơi thời điểm, Niyugito thông qua chakra trước điều khiển hỏa cầu đột nhiên biến hướng. Nháy mắt tập kích ba tên ám bộ. Đáng tiếc là Kakashi mắt trái cũng không phải là phổ thông mắt thường. Đối với Sharingan cấp 3 xuống rõ ràng rành mạch. Thủy độn Suijineki. Ba đạo cột nước kịp thời xuất hiện. Nháy mắt bọc lại ba vị ám bộ. Phun ra nước vách tường bị cực nóng hỏa diễm thiêu đốt. Nhanh chóng bốc hơi. Hỏa cầu đồng thời hơi nước bao vây vậy mà không có dập tắt. Nhưng cũng bị dòng nước xoay tròn kéo lại phương hướng. Nhìn xem lệch bay màu u lam hỏa cầu tại bóng loáng trên tảng đá tiếp tục thiêu đốt. Aozora ánh mắt sáng lên. Trong đầu linh quang lóe lên. Còn không có suy nghĩ tỉ mỉ. Niyugito công kích lại tới. Đại hỏa cầu. Hinejumi Reirai. Ngoặc kép. Hỏa thử ngọc. Mèo cao. Ngoặc kép. Nekojumeashi. Vĩ thú hóa Niyugito chakra vô tận. Phô thiên cái địa màu u lam hỏa cầu không ngừng phun ra. Cùng lúc đó hắn không ngừng đi xuyên qua hỏa diễm bên trong. Thỉnh thoảng giống như u linh vung ra chí mạng một móng. Tại dạng này thế công bên dưới, Aozora cũng không lo được ẩn giấu thực lực. Sharingan cấp 2 mở ra. Cố gắng né tránh mỗi một cái hỏa cầu. Hắn đặc biệt cách xa ba cái ám bộ. Ở một bên vẫy vẫy kunai. Shuriken. Đập đập cạnh góc, đáng tiếc chế tạo kunai. Shuriken đối phổ thông ninja coi như cũng được. Đối với khoác lên vĩ thú áo khoác Jinchuriki lại nói liền gãi ngứa cũng không bằng. Aozora đối với cái này cũng không để ý. Như cũ tận tâm tận lực hướng Niyugito ném ám khí. Hắn hiện tại cũng không muốn chọc giận Niyugito. Vĩ thú hóa xuống Niyugito tốc độ quá nhanh. Mặc dù Aozora mượn nhờ Sharingan có thể thấy rõ động tác của nàng. Nhưng thân thể lại theo không kịp Niyugito tốc độ. Nếu như bị Niyugito coi như mục tiêu chủ yếu. Tất nhiên cửu tử nhất sinh. Đánh lâu không xong. Mặc dù Niyugito như cũ chiếm cứ ưu thế. Nhưng nàng trong lòng đã manh động thoái ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.